Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 97. Góc truyện audio.com. Chấm. Nguyễn Thần Hiên lập tức cứng người. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà trong đầu y hiện lên vô số suy nghĩ. Rõ ràng nhất chính là có một khẩu súng dí vào gáy y. Y bình tĩnh nhìn xuống cửa kính xe. Từ ảnh phản chiếu trông thấy được phía sau y là một người đàn ông thân hình cao lớn. Trong lòng y lập tức hồi hộp cảnh giác. Đây là làm gì? Muốn bắt cóc mình sao? Chẳng lẽ trong một năm này, y chọc phải thù địch gì à? Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp thành hình. Họng súng đằng sau lại ấn thêm một chút. Giọng nói đè nén lửa giận của người đàn ông như vũ khí hạng nặng sắp khai hỏa. Từng chữ mang theo sát ý dày đặc rít qua kẽ răng. Mày lặp lại lần nữa cho tao xem. Nguyễn Thần Hiên quan sát động tác của hắn. Thân thể căng lên, tùy thời chuẩn bị phản kháng. Nói cái gì? Ngón tay của người đàn ông vẫn đặt trên cò súng. Đạn đã lên nòng. Mày lúc nãy nói hay lắm mà. Nói tiếp đi. Nguyễn Thần Hiên bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì y không tìm thấy sơ hở của đối phương. Chúng ta từng có thù oán gì sao? Không biết lúc nãy tôi nói gì mà lại chọc giận cậu. Người đàn ông tức giận. Đờ mờ mày đào tường nhà ông. Mày nói xem. Bởi vì quá phẫn nộ. Tiếng giống giận liên tục cất cao. Hứa Thừa Hạo ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, vội mở choàng mắt nhìn ra ngoài. Anh thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai đang cầm súng đe dọa Nguyễn Thần Hiên. Thân hình này trông thế nào lại quen thế nhỉ? Hứa Thừa Hạo từ từ há miệng. Vờ lờ, đây chẳng phải cảnh Nhất Thành sao? Tuy ngày nào cũng nghĩ đến đối phương. Hy vọng hắn nhanh nhanh trở về, xuất hiện trước mặt mình. Nhưng đợi được đến lúc đối phương trở về, Hứa Thừa Hạo vẫn nhịn không được ngẩn người. Nhìn một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh Nhất Thành đã thật sự trở lại. Hứa Thừa Hạo cắn môi quan sát kỹ. Nhưng cách lớp kính nên nhìn không chân thật. Hơn nữa đối phương còn kéo thấp vành nón. Hứa Thừa Hạo không thể nhìn thấy gương mặt người đó thế nào. Xem thân hình này thì hẳn là anh ấy đi. Không thì mở cửa kính ra nhìn xem sao. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Hứa Thừa Hạo vẫn tin vào cảm giác của mình. Anh đưa tay bấm nút hạ kính xe xuống. Mặc kệ Nguyễn Thần Hiên đang dùng khẩu hình ám chỉ nguy hiểm cho anh. Anh thử gọi. Cảnh Nhất Thành. Người mặc đồ đen ngước lên nhìn qua. Dưới vành nón lưỡi chai, gương mặt khôi ngô lạnh lùng này không phải Cảnh Nhất Thành thì là ai nữa? Hắn dịu dàng nói. Là anh. Anh đã về đây. Hứa Thừa Hạo vì câu này mà ngây người vài giây. Một cơn uất ức dâng lên nhanh chóng trong lòng. Anh muốn nói rằng anh còn biết trở về nhỉ. Nhưng lúc mở miệng lại thấy cây súng trong tay đối phương. Anh đành kiềm chế cảm xúc. Nhíu mày hỏi. Anh đang làm gì? Lời này như chọc phải tổ ong vò vẽ. Làm Cảnh Nhất Thành lập tức nhớ lại lời thổ lộ mình vừa nghe được. Hai mắt hắn bốc lửa giận. Thằng này đang quyến rũ em. Hứa Thừa Hạo chịu không nổi uất ức này. Anh đập cửa xe nói. Anh hung dữ với em. Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành lập tức hạ giọng. Nhẹ nhàng nói. Thằng này dám thừa lúc anh không ở đây mà đi quyến rũ em. Anh rất tức giận. Hứa Thừa Hạo nghe lời giải thích dịu dàng của hắn. Nhưng chẳng cảm thấy vui gì cả. Ngược lại còn bùng lên một ngọn lửa giận không tên. Anh bực tức nói. Anh còn biết anh không ở đây đấy. Vậy anh có lý do gì để tức giận chứ? Cảnh Nhất Thành lập tức im lặng. Hắn nói nhẹ nhàng. Chuyện này có cơ hội. Anh sẽ giải thích với em. Anh giờ phải giải quyết thằng này trước đã. Cho dù đang nói chuyện với Hứa Thừa Hạo, Cảnh Nhất Thành vẫn cảnh giác chặt với Nguyễn Thần Hiên. Một tay cầm súng dí vào gáy y, tay kia nhìn như buông thõng bên người. Nhưng một khi có tình huống, tùy thời có thể đưa tay lên ngăn cản. Đây cũng là nguyên nhân Nguyễn Thần Hiên không thể tìm ra sơ hở. Không có cách trốn thoát. Hứa Thừa Hạo nhìn mắt Nguyễn Thần Hiên. Mấy ngày nay bị bám dính làm cảm giác uất ức càng sâu hơn. Anh nhỏ giọng, đánh một trận là được rồi. Đừng để tai nạn chết người. Nguyễn Thần Hiên trừng to mắt, không thể tin nhìn anh. Hứa Tổng, gọi cái gì mà gọi? Cảnh Nhất Thành lại nổi giận. Súng ở trong tay quay một vòng rồi hắn nện báng súng vào sau đầu Nguyễn Thần Hiên. Cú đánh mạnh làm Nguyễn Thần Hiên đau đớn. Phản xạ xoay người ôm đầu. Cảnh Nhất Thành thuận thế một cước đá bay y, rồi nhào lên đánh tiếp. Hứa Thừa Hạo tựa vào cửa sổ xe nhìn Cảnh Nhất Thành đánh người. Tuy xem Nguyễn Thần Hiên bị đánh cũng vui lắm, nhưng sự chú ý của anh vẫn tập trung trên người Cảnh Nhất Thành nhiều hơn. Cái nữa là càng nhìn lại càng tức, lúc người không ở thì từng giây từng phút lo lắng cho hắn. Sợ hắn gặp chuyện xui xẻo không về được, nhưng giờ người đã trở lại. Sự tủi thân khi phải chờ lâu như vậy bắt đầu dâng lên. Lửa giận không tên cũng càng cháy phừng. Càng nhìn thì anh càng tức giận. Nhất là nhiệm vụ trái ớt của anh vì cái tên này mà thất bại. Giờ thì tốt, người về rồi thì không cần lo lắng nữa. Vậy nên bắt đầu tính sổ nợ giữa hai người thôi. Hứa Thừa Hạo ra hiệu cho hộ lý vừa cất ớt trở về lên xe. Mình thì đóng cửa kính lại. Lạnh nhạt nói, quay về công ty. Anh quyết định trước cứ bơ Cảnh Nhất Thành vài ngày. Vì thế, Cảnh Nhất Thành đang đánh người thì nghe thấy tiếng máy xe. Quay đầu lại nhìn, chiếc xe của Hứa Thừa Hạo đã rời đi đầy tuyệt tình. Nháy mắt đã không thấy bóng. Cảnh Nhất Thành lập tức hoảng hốt. Quăng luôn Nguyễn Thần Hiên. Tự mình lái xe đuổi theo. Hỗn loạn qua đi, chỉ còn Nguyễn Thần Hiên. Y đứng dậy với vết thương đầy người. Nhìn chằm chằm theo hướng hai chiếc xe chạy mất, y cố gắng dùng bộ não đang trống rỗng để phân tích tình huống hiện tại. Người này rốt cuộc là ai? Cuối cùng có chuyện gì đang xảy ra? Xe chạy thẳng một đường đến tập đoàn Hứa Thị. Lúc Cảnh Nhất Thành đuổi tới, vừa lúc thấy hộ lý Nam ôm Hứa Thừa Hạo từ trong xe ra. Đặt lên xe lăn, mà vẫn là ôm kiểu công chúa. Cảnh Nhất Thành xém chút nữa nổ bùm tại chỗ. Tay sờ soạng lấy súng nhưng lai sợ chúng Hứa Thừa Hạo. Nên đành từ bỏ. Hắn nhìn chằm chằm tay của đối phương. Hộ lý Nam. Hứa Thừa Hạo cảm nhận được sự cứng ngắc của hộ lý. Anh thắc mắc. Làm sao vậy? Hộ lý Nam im lặng lắc đầu. Đặt người lên xe lăn an toàn. Đóng cửa ô tô rồi đẩy Hứa Thừa Hạo về phía thang máy. Hạo Hạo, Cảnh Nhất Thành đuổi theo sau. Lúc tới gần thì lập tức tung một đấm vào mặt hộ lý. Còn nhấc chân đá người. Cút, hộ lý Nam muốn tránh thoát. Nhưng khổ là đại ma vương gia quyền vừa nhanh vừa ác. Cuối cùng vẫn ăn một đấm. Bị cú đá đẩy lùi ra ngoài cậu sợ mình mà còn ở đấy nữa. Chắc mạng nhỏ cũng không giữ được. Hứa Thừa Hạo ngẩn ra. Nói. Cảnh Nhất Thành, anh làm gì? Đó là hộ lý chăm sóc em. Tên đó không phải hộ lý. Cảnh Nhất Thành ngồi xổm xuống. Giải thích, hắn nhận nhiệm vụ đến giám thị em. Là người được cấp trên phái xuống. Hứa Thừa Hạo lại nhìn hướng hộ lý chạy mất. Anh vẫn chưa hoàn hồn. Nhiệm vụ giám thị em. Tại sao? Hỏi xong, Hứa Thừa Hạo mới nhận ra mình đang cho đối phương cơ hội giải thích. Anh lập tức trở mặt, bỏ đi, em không muốn biết, anh nhanh rời khỏi đây đi. Cảnh Nhất Thành sợ nhất là anh không cho mình cơ hội giải thích. Đoạn tuyệt quan hệ, hắn nghe vậy thì tim đập bình bịch trong lòng. Hắn vội vàng bắt lấy xe lăn, sốt ruột nói, không, anh phải giải thích, em còn nhớ anh từng nói có đơn đặt hàng tới nhưng anh đã từ chối không? Thật ra sau đó... Đơn hàng gặp sự cố. Bọn họ lại đến tìm anh. Em lúc đó bị thương. Anh lo lắng nên lại từ chối. Cho nên lần này, bọn họ bí quá hóa liều. Cứ thế bắt anh đi luôn. Bọn họ dám thì em là do anh không hợp tác. Nhiều lắm thì mỗi lần nhận được ảnh của em, tâm trạng anh mới khá lên tí thôi. Cho nên thằng đó tới dám thì em. Mục đích là chụp ảnh em. Hứa Thừa Hạo cảm thấy sai sai. Anh không tham dự nghiên cứu. Chấm. Cảnh Nhất Thành nhớ tới cái gì? Sắc mặt lại âm trầm xuống. Anh từ đầu tới cuối không hề tham gia nghiên cứu cái gì. Bởi vì phương pháp của anh khác với của người phụ trách. Một khi đã tham dự, căn bản là 2 tháng không thể ra được. Hơn nữa, anh ghét nhất là loại thái độ đấy của bọn họ. Nên không thể nào vì bọn họ mà cố gắng nghiên cứu. Hứa Thừa Hạo, vậy anh ra bằng cách nào? Cảnh Nhất Thành, anh dùng thời gian 2 tháng. Cứu tình người phụ trách. Hứa Thừa Hạo, chiêu này cũng đủ độc. Hứa Thừa Hạo không còn lời nào để nói. Cảnh Nhất Thành thấy Hứa Thừa Hạo im lặng, thử đụng vào tay anh. Nhưng Hứa Thừa Hạo vẫn né tránh. Tâm trạng hắn lại càng ủ rũ. Hắn ngồi xổm trước xe lăn y như con chó khổng lồ bị vứt bỏ. 2 tay cụp xuống. Hắn tủi thân. Nói. Hạo Hạo, anh rất nhớ em. Hứa Thừa Hạo bất giác giơ tay. Nhưng nghĩ đến cái gì lại im lặng thu tay lại. Mặt căng lên. Lãnh đạm nói. Anh có xem qua tin nhắn em gửi cho anh không? Cảnh Nhất Thành càng thêm khổ sở. Anh vẫn chưa cầm lại được điện thoại. Trợ lý còn ở đằng sau xử lý sự tình. Chờ cậu ta trở về. Anh mới xem được điện thoại. Hứa Thừa Hạo nhíu mày. Nhìn anh bình thường cũng lợi hại lắm mà. Sao lần này lại bị như vậy? Nói đến đấy, Cảnh Nhất Thành liền tức giận. Nghiến răng nói. Do anh sơ suất, không ngờ bọn họ dám ra tay với anh. Ngày mai, anh sẽ đóng cửa sở nghiên cứu. Sau này sẽ không bao giờ nhận bất cứ đơn hàng nào nữa. Anh thật muốn xem lão ta có đỡ được chỉ trích của mọi người không? Xem lão ta còn thăng quan được nữa không? Hứa Thừa Hạo nhướng mày. Đóng thật, đóng. Cảnh Nhất Thành thành khẩn. Ngày mai đổi tên, chính thức sửa thành sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp. Hứa Thừa Hạo bị chọc cười. Nhưng thoáng thấy đối phương duỗi tay tới. Anh vẫn tránh đi. Đừng có động tay chân với em. Tay đang vươn của Cảnh Nhất Thành cứng tại chỗ. Vừa ngẩn ngơ vừa tủi thân. Trước khi anh đi thì còn có thể hôn một cái. Tại sao giờ trở về rồi? Cái gì cũng không cho làm. Hứa Thừa Hạo lạnh nhạt. Trước khi đi là vì anh đang theo đuổi em. Em cho anh cơ hội. Nhưng bây giờ em đổi ý, chúng ta không có quan hệ gì. Đương nhiên không được đụng tay chân. Đổi ý, Cảnh Nhất Thành không thể tin được. Giọng nói nháy mắt cất cao. Vang vọng cả hầm gửi xe. Hạo Hạo, sao em lại đổi ý được chứ? Chúng ta đã nói rõ lúc trước. Ăn dâu là sẽ không thể đổi ý, Hứa Thừa Hạo. Em cũng nói với anh. Tháng đấy mà chưa về thì em sẽ đổi ý. Cảnh Nhất Thành lần này ngẩn ra thật. Nói lúc nào, Hứa Thừa Hạo, sau khi anh biến mất, có nhắn tin nói, Cảnh Nhất Thành, anh không thấy nên không tính gì hết. Hứa Thừa Hạo, vậy chuyện ăn dâu em cũng không biết. Không tính gì hết, Cảnh Nhất Thành tức ngực, tủi thân đến độ muốn đỏ mắt. Hạo Hạo, em đừng làm anh sợ. Em đã nói là sẽ cần anh mà. Hứa Thừa Hạo cười lạnh. Còn anh thì đã nói sẽ không rời em đấy. Nói xong, Hứa Thừa Hạo đột nhiên tức giận. Con mắt đỏ lên, trách móc. Anh lúc trước còn nói sẽ chăm sóc em. Chăm đến tận lúc chân em lành lặn. Xuất viện mới thôi. Còn nói sẽ đón năm mới cùng em. Cùng đốt pháo hoa, đắp người tuyết. Anh còn nói sẽ giúp em giải quyết chuyện công việc. Sẽ giúp em trồng ớt. Em không cần lo lắng. Rồi anh làm được cái nào, cách chương.